Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 170 Ngọt Ngào Quán Cà Phê 48. Chương 170 Ngọt Ngào Quán Cà Phê 48. Ngày thứ ba, sáng sớm, Hạ Tịch mở to mắt thời điểm lại lần nữa thu được Diệp Không Thanh truyền đến hôm nay kế hoạch biểu. Nàng nhìn trước mặt nói chuyện phiếm cửa sổ, cùng Diệp Không Thanh phát tới văn tự. Cảm giác tâm tình cũng không tệ lắm, Hạ Tịch. Kế hoạch biểu không cần như vậy kỹ càng tỉ mỉ lắm. Lần này ta không có như vậy nhiều thời giờ đi rèn luyện. Ngươi viết nhiều như vậy ngược lại lãng phí ngươi nghỉ ngơi thời gian, Diệp Không Thanh. Hảo, Diệp Không Thanh. Trò chơi thuận lợi sao? Hạ Tịch. Còn hảo, Hạ Tịch. Yên tâm, không có gì có thể làm khó ta. Hạ Tịch, Diệp Không Thanh. Hảo, Diệp Không Thanh. Ta muốn bắt đầu rồi, Hạ Tịch. Ân ân, chú ý an toàn, Hạ Tịch duỗi người. Mở cửa đi lầu 2 phòng vệ sinh rửa mặt, chờ nàng rửa mặt hảo ra tới thời điểm. Ghế lô người chơi khác cũng lục tục ra tới, cùng lúc đó. Điện tử âm lại lần nữa vang lên, các vị người chơi buổi sáng tốt lành. Hôm nay nhiệm vụ là, mỗi một vị người chơi phân biệt độc lập làm ra một ly cà phê. Cũng lựa chọn mặt khác tùy ý người chơi cà phê uống sạch, mỗi vị người chơi chỉ có thể làm một ly cà phê. Hơn nữa, mỗi vị người chơi cà phê chủng loại không thể giống nhau như đúc. Mỗi vị người chơi chỉ có thể lựa chọn trừ chính mình ở ngoài người chơi cà phê uống. Chúc các vị người chơi vận may. Nói xong, điện tử âm liền không có động tĩnh, nhiệm vụ này quá rõ ràng chính là ở lãng phí chúng ta thời gian, Tiếu Lượng nhịn không được phun táo. Ta phía trước xem qua, quầy ba nơi đó liền tam đài cà phê cơ. Liền tính đồng thời vận tác cũng chỉ có thể ba người cùng nhau. Chúng ta tổng cộng 10 cái người chơi. Nhanh nhất cũng đến 4 luân, chính là A. Phan Trấn Hải đi theo gật gật đầu. Còn 1-2 phải mỗi cái người chơi làm cà phê bất đồng. Kia mỗi đổi một vòng còn phải đem cà phê cơ tẩy tẩy trọng tới. Thực lãng phí thời gian, nói đến nói đi. Này đó đáng chết mỗi ngày nhiệm vụ chính là vì giảm bớt bọn họ tìm manh mối thời gian, vạn nhất một. Cái không có làm hảo, còn phải khấu tích phân. Thật là cách ứng người, trước lưu 3 người làm cà phê. Những người khác tiếp tục tìm đồ vật đi. Hạ Tịch có trật tự mà bắt đầu an bài. Hôm nay đầu tiên phải làm, là đem Lưu A-Di ghế lô cường điệu tìm kiếm một chút. Mặt khác, về WC nữ cách gian cái kia vấn đề, ta có điểm ý nghĩ. Ngày hôm qua Tố Vân đã đem WC nữ cách gian yêu cầu trả lời vấn đề mới có thể giải khóa sự tình nói cho các nam nhân. Chỉ là lúc ấy chủ yếu tâm tư đều ở thu thập trò chơi ghép hình mảnh nhỏ cởi bỏ WC nam cách gian thượng, cho nên đại gia chưa từng có lo lắng nhiều WC nữ vấn đề. Daniel hồi ức một chút, nói, ta nhớ rõ cái kia vấn đề hình như là ngọt ngào quán cà phê. Nhất ngọt chính là cái gì? Tịch Tịch, người biết nhất ngọt chính là cái gì? Khẳng định là nào đó khẩu vị đồ ngọt bái, Tiếu Lượng đoạt đáp. Ta cảm thấy là kem bánh kem. Cái kia vị nhất ngọt, không phải, Triệu Mỹ Mỹ lắc lắc đầu. Ta ngày hôm qua đưa vào cái này đáp án. Kết quả là sai, người chừng nào thì đưa vào. Tố Vân vẻ mặt ngoài ý muốn. Ta vẫn luôn cùng ngươi ở bên nhau. Như thế nào không có phát hiện a? Liền đêm qua đại gia phân tán khai tìm đồ vật thời điểm, ta không phải đi một chuyến WC sao? Triệu Mỹ Mỹ trả lời. Lúc ấy ta đột nhiên nghĩ đến buổi chiều ăn kem bánh kem rất ngọt, liền trực tiếp đưa vào cái này đáp án. Không nghĩ tới là sai. Tịch Tịch, người tưởng không phải là kem bánh kem đi? Daniel nhìn về phía Hạ Tịch, đương nhiên không phải. Hạ Tịch lắc đầu, ngày hôm qua nghe xong kia hai phong thư nội dung lúc sau, nàng ẩn ẩn cảm giác giống như bắt được cái gì, nhưng lúc ấy quá mệt mỏi liền tưởng nhanh lên ngủ, trong lúc nhất thời không có nghĩ lại, thẳng đến ngủ một giấc tỉnh lại. Nàng đột nhiên suy nghĩ cẩn thận mấu chốt ở nơi nào. Tấu chương xong, hết chương.